Hoắc Tổng truy thê, chương 513. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 513. Từ nhỏ cô chưa từng gặp qua người bên ngoài, biết chắc chắn sẽ không thoải mái. Hiện giờ biết được nhà họ Lục chưa từng từ bỏ mẹ cô nên trong lòng cô dễ chịu hơn rất nhiều. Lục Khiêm nhẹ nhàng nói, lát nữa cậu đi thăm mẹ con, chờ con làm xong việc, cậu sẽ phái máy bay riêng đón con tới thành phố C. Ôn Noãn đồng ý, Ôn Noãn nhờ Lục Khiêm, xin hãy chăm sóc tốt mẹ con. Lục Khiêm biết cô đang ám chỉ dì Nguyễn, mỉm cười đồng ý, cúp điện thoại. Lục Khiêm mỉm cười, phiền chị Nguyễn dẫn đường, tôi muốn đi thăm em gái tôi. Vành mắt dì Nguyễn đỏ lên, bà ấy gật đầu, nhanh chóng nấu thêm vài món nữa. Có món Ôn Bá Ngôn thích ăn và món Lục Tiếu Noãn thích ăn. Sau đó mua một bó hoa cúc ở tiệm hoa. Lục Khiêm mua hoa hồng màu hồng nhạt. Đối với ông ấy, Lục Tiểu Noãn vĩnh viễn dừng lại tuổi 18. Màu hồng nhạt vừa hợp. Bầu trời xanh, chờ mưa bụi, người đàn ông điềm đạm thanh lịch đứng trước bia mộ. Đứng rất lâu, dì Nguyễn vẫn luôn bên cạnh. Dù người đàn ông bên cạnh không nói gì nhưng dì Nguyễn có thể cảm nhận được nỗi buồn của ông ấy. Tôi và Tiểu Noãn là anh em sinh đôi. Chúng tôi thân thiết hơn anh chị em khác. Năm đó con bé thôi học ở Anh Quốc, mang thai nhưng lại không chịu nói ra danh tính của người đàn ông đó. Bị mẹ tôi trách mắng, nhất thời nóng giận bỏ nhà đi. Nhà họ Lục tìm con bé nhiều năm, không ngờ gặp lại đã là nấm mồ xanh cỏ. Lục Khiêm đặt hoa hồng xuống, giọng ông ấy hơi run. Tiếu Noãn, anh trai tới rồi. Dì Nguyễn khóc không thành tiếng. Bà ấy yêu Ôn Bá Ngôn, cũng từng ghen tị với Lục Tiểu Noãn, nhưng cuối cùng bà ấy vẫn là người phụ nữ lương thiện, không muốn ai phải chịu khổ. Lục Tiếu Noãn là con gái ra, tình danh giá như vậy nhưng kết cục lại thật bi thảm. Dì Nguyễn nhẹ nhàng nói, ngài Lục, cha ruột của Ôn Noãn. Giọng nói Lục Khiêm lạnh nhạt, Kiều Cảnh Niên sao, ông ta không xứng. Ôn Noãn là con của Tiểu Noãn và Ôn Bá Ngôn, cũng là con của chị Nguyên, càng là con của nhà họ Lục chúng tôi. Ôn Noãn nói chuyện với Lục Khiêm, tim đập mạnh rất lâu. Cô biết Lục Khiêm, doanh nhân nổi tiếng phía Nam, nhân vật lớn quyền cao chức trọng, thực sự là cậu ruột của cô. Ôn Noãn phải cần rất nhiều thời gian mới tiêu hóa được chuyện này. Trong lúc đó thì Hoắc Minh gọi điện thoại cho cô, cũng gửi Zalo cho cô. Cô nhẹ nhàng, anh biết mình không sao. Có lẽ trải qua quá nhiều chuyện nên Ôn Noãn mất cảm giác. Cô cống hiến hết mình cho công việc. 10 ngày sau, dự án thành phố hát được triển khai suôn sẻ hơn dự kiến. Ngày kết thúc, cô gọi điện thoại cho Lục Khiêm. Cách chương